Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 197, kiện một đoạn. Đại nhân thực lực, rốt cuộc đến loại trình độ nào? Đánh Nghiêu Ma Vương liền cùng chém dưa thái rau. Vương Thiên Bá ngậm si gà, ngốc trệ nhìn Phương Mặc Phương Hướng. Vừa rồi chẳng qua là trêu đùa Nghiêu Ma Vương. Lục Tiểu Thiên thấy được rõ ràng, nhìn thấu hơi có chút đầu mối. Không hổ là người ngoài hành tinh a, so với trong thần thoại yêu quái đều lợi hại. Dù Sở Vi cảm thán hết thảy trước mắt, cô ngốc không để ý đến ba cái fan cuồng tán thưởng. Trong lòng đối với Phương Mặc sùng bái lại tăng lên mấy cái cấp độ. Phía dưới Phương Mặc chậm rãi hướng về Nghiêu Ma Vương phương hướng đi. Mấy trăm mét khoảng cách, Phương Mặc đi hơn một phút đồng hồ, mới nhìn rõ nằm trên đất, khôi giáp phá lạn Nghiêu Ma Vương. Ngươi, khụ khụ, lúc đầu, vừa rồi ngươi cũng là tại ẩn giấu thực lực. Nghiêu Ma Hoàn khó khăn ngẩng đầu, nhìn đi tới gần Nghiêu Ma Vương, ho khan vài tiếng, có chút sợ sợ nhìn Phương Mặc. Ta đã nói, vì không phải khi dễ ngươi, bằng không ta sớm đã đem ngươi đánh ngã. Phương Mặc buông buông tay. Thế nào, hiện tại biết đến, thời đại này, không xong chờ đợi đi. Phương Mặc ngồi xổm trước mặt Nghiêu Ma Vương, đem hắn bản long bên người côn nhặt lên, đánh giá một phen, đem bản long côn trả lại cho ta. Đây là đại lão gia ban cho ta, ngươi không thể lấy đi. Nghiêu Ma Vương thấy thế, nhất thời gấp. Giấy rụa lấy đứng dậy, muốn đoạt lại Phương Mặc bàn long trong tay côn. Thông Thiên giáo chủ, Phương Mặc nhẹ giọng nỉ non. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nghiêu Ma Vương khó có thể tin. Mình là Thông Thiên giáo chủ tọa hạ, một mực là một cái bất truyền chi mê. Trong tam giới, trừ mấy cái kia thánh nhân, đừng nói là mình mấy cái huynh đệ kết nghĩa. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cùng danh xưng dưới thánh nhân người thứ nhất đã từng đại sư huynh nhiều. Bảo Như Lai cũng không biết thân phận của mình. Người trước mắt tại sao lại biết đến thân phận của mình? Cái này lại không phải bí mật gì. Tốt, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Hiện tại, ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề, ta liền đem an toàn của ngươi đưa về đường chiều. Từ đây ngươi ở thế giới Tây Du, an tĩnh làm yêu vương của ngươi, ở Hỏa Diệm Sơn an tĩnh chờ mấy người Tôn Ngộ Không đến. Nhưng, nếu ngươi cự tuyệt trả lời vấn đề của ta, ta liền đem ngươi làm thành châu tạp toái. Tin tưởng, bò của ngươi thịt, tuyệt đối so cái gì bông tuyết thịt bò phải tốt hơn nhiều. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, không thành vấn đề. Nhưng ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi cũng muốn thả mỹ nhân của ta cùng phu nhân. Nghiêu Ma Vương nói tới điều kiện, đây là tự nhiên, chúng ta sẽ không đem người thời đại này lưu lại thời đại này. Phương Mặc gật đầu, mặc dù quạt sắt còn có ngọc diện đều là giả, nhưng là mình hiện tại không thể nào ngốc như vậy. Nói mình làm giả, đây không phải buộc Nghiêu Ma Vương liều mạng. Tốt. Ngươi là có tín dụng người, ta tin tưởng ngươi. Nghiêu Ma Vương giãy giụa lấy đứng lên, mặc dù không biết người này làm sao biết chuyện của Thông Thiên giáo chủ, nhưng lấy kiến thức của hắn còn có hành động, là không thể nào tùy tiện vi phạm với đáp ứng sự tình. Bằng không, cái này nhân quả là đủ hắn uống một bầu. Vấn đề thứ nhất, ngươi có thể đem ngươi toàn bộ pháp lực cộng hưởng cho ta không? Phương Mặc hỏi, có thể có thể. Nghiêu Ma Vương mặc dù không biết cộng hưởng là cái gì, nhưng cái này không trở ngại hắn đã đáp ứng. Hắn là một cái lo cho gia đình người, mặc dù mình không phải thứ tốt gì, còn đính hôn ngoại tình, nhưng lo cho gia đình, yêu nhà, lại khiến cho lấy hắn đáp ứng người trước mắt mọi chuyện. Đinh, âm thanh nhắc nhở của hệ thống dưới, Phương Mặc bỏ ra 1000 điểm khí vận đại giới, thu được Nghiêu Ma Vương tất cả pháp lực. Vấn đề thứ hai, ngươi có thể đem tu luyện của ngươi công pháp cộng hưởng cho ta không? Ngưu Ma Vương công pháp tu luyện, thế nhưng là chính thống đạo gia công pháp tu luyện, tam thanh một trong thượng thanh chân nhân, thượng thanh quyết. Tiên giai đỉnh cấp công pháp, lấy ra cho người nhà của mình thậm chí sau đó tốt hơn nhiều thế giới người tu luyện. Đều đứng đầu công pháp, tốt, Ngưu Ma Vương không chút do dự gật đầu. Thông Thiên giáo chủ công pháp cũng không phải tự mình một người có. Trong tam giới hiện tại đã biết, giống tài thần Triệu Công Minh, tam tiêu nương nương, Như Lai Phật Tổ, đều sẽ thượng thanh quyết. Đừng nói nữa mình không biết cộng hưởng ý tứ, coi như là Phương Mặc muốn, cái này cũng không thành vấn đề. Thông Thiên giáo chủ ước gì mình có thể cho hắn làm nhiều mấy cái tín đồ. Đinh, đồng dạng bỏ ra 1000 điểm khí vận. Tốt, hiện tại liền để ta đưa ngươi trở về thế giới của ngươi đi. Trên người Ngưu Ma Vương sẽ không có gì biết đến nghiền ép đồ vật, giống như là cái kia mấy món tiên thiên linh bảo, đều là có linh, Phương Mặc hỏi qua là không thể cộng hưởng. Cho nên làm hai món ý nghĩ của tiên thiên linh bảo, tạm thời chỉ có thể thiến, về phần trực tiếp cướp đi, Phương Mặc không có cái thói quen kia. Ta là người văn minh, dành sự tình, sau này hãy nói đi. Tốt tốt tốt, Ngưu Ma Vương lòng tràn đầy vui mừng, nơi này thật sự thật là đáng sợ, vẫn là đường chiều tương đối an toàn, người của nơi này đều so với mình Ngưu Ma Vương này còn trâu. Tốt, cô ngốc, Phương Mặc gật đầu, đối với phía sau cô ngốc vẫy tay. Ca ca, cô ngốc vèo một cái đi tới trước mặt Phương Mặc, nhìn Phương Mặc, cười ngon ngọt, đưa Ngưu Ma Vương trở về đường chiều. Phương Mặc nói, tốt, cô ngốc gật đầu, gọi ra chức năng xuyên qua thời không? Ai, không đúng, phu nhân của ta cùng mỹ nhân. Ngươi còn chưa trả lại ta đây. Ngàn cân treo sợi tóc, Ngưu Ma Vương bỗng nhiên nói, mỹ nhân của ngươi còn có ngươi phu nhân đều ở nhà an toàn đang ngồi, ta chẳng qua là lợi dụng thuật biến hóa lừa ngươi mà thôi. Phương Mặc thoải mái cười nói, ngươi. Ngưu Ma Vương lập tức cảm giác chính mình là một cái đồ đần, vợ của mình đây chính là so với mình đồng dạng Atula nhất tộc đại tiểu thư, có thể dễ dàng như vậy bị bắt tới. Tốt, đây là bảo bối của ngươi, cầm chắc, sau đó không nên đang gặp rắc rối a, an tĩnh chờ đợi ở thế giới của ngươi. Phương Mặc đem quạt ba tiêu trong tay còn có bàn long côn ném cho Ngưu Ma Vương. Chê nói, cảm ơn ngươi. Ngưu Ma Vương có chút hơi cảm động, hai món đồ này vốn là chiến lợi phẩm của Phương Mặc, chỉ cần hắn đem mình luyện hóa ấn ký xóa đi, có thể có hai món tiên thiên linh bảo, nhưng bây giờ vẫn còn cho mình, thật sự nhân phẩm cực lớn tốt. Cô ngốc, xóa bỏ Ngưu Ma Vương ở hiện đại thời không hết thảy ký ức, sau đó đem hắn đưa về hắn tới cái thời không đó. Phương Mặc nói, tốt. Cô ngốc gật đầu. Sau đó xóa bỏ Ngưu Ma Vương ký ức, đem đưa về đường chiều. Đinh, chiếc điện thoại thần kỳ, thế giới đã kết thúc. Túc chủ có thể lựa chọn tùy thời quay trở về chủ thế giới. Ở Ngưu Ma Vương biến mất ở đường hầm không thời gian một khắc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng là đến. Biết đến, Phương Mặc gật đầu, sau đó rút ra Ngưu Ma Vương công pháp. Về phần Ngưu Ma Vương pháp lực, tạm thời trước tồn lấy, sau đó lại nói, đoạn này thế giới tu vi tăng lên có chút quá nhanh. Mặc dù lực lượng nhục thân phương diện không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là vẫn cần lắng đọng một phen mới được. Chờ đến sau thế giới, lại đem hấp thu là được. Du Sở Vi, Lục Tiểu Thiên, Vương Thiên Bá, chuyện ấy, ta cũng nên quay trở về Ares báo cáo công tác. Xin đem áo giáp trả lại cho ta đi. Phương Mặc nhìn đi vào ba người Vương Thiên Bá, đưa tay ra nói, mặc dù rất không bỏ, nhưng cái này cuối cùng không phải chúng ta có thể nắm trong tay đồ vật. Cho ba người lưu luyến không rời đem trường kiếm triệu hoán khí đưa cho Phương Mặc. biểu hiện của các ngươi ta đều xem ở trong lòng. Rất tuyệt, cực kỳ tuyệt vời. Các ngươi là ta đã thấy ưu tú nhất người địa cầu. Trước khi đi, tặng cho ngươi nhóm một món lễ vật. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo lợi dụng, cho các ngươi tinh cầu tạo phúc. Phương Mặc nói xong, đem mình thường dùng nhất bộ kia điện thoại di động số liệu phục chế cho cô ngốc. Sau đó đem khôi phục xuất xưởng thiết trí, đưa cho Du Sở Vi. Phương Mặc tin tưởng, đài này điện thoại di động khoa học kỹ thuật còn có bên trong ẩn chứa cơ hội buôn bán, đều sẽ bị khai thác đi ra. Giúp ta cho bọn họ mang theo câu nói, ta đi. Phương Mặc cười cười, sau đó giải trừ áo giáp, khiến hệ thống mở ra đường nối vị diện, bước vào, biến mất ở thế giới chiếc điện thoại thần kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.